Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1019. Quỷ ảnh sơ hiện, Mạc Thanh Vân sửa sang một chút tâm tình về sau. Hắn liền hướng Mộc Tuyết xem ra, không còn đi để ý tới Văn Chiêu Lý Kỳ Hoa ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt phía dưới, Mộc Tuyết thần sắc lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, toát ra một chút vẻ kính sợ. Đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, Mộc Tuyết lại liếc mắt nhìn Văn Chiêu Lý, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Khẩn trương nói, nhiều đa tạ Mạc công tử xuất thủ tương trợ, nếu là chớ công tử không ghét bỏ, Mộc Tuyết nguyện ý lấy thân báo đáp ân tình. Lấy thân báo đáp ân tình, nghe được. Mộc Tuyết nói đến đây ngữ, Văn Chiêu Lý lập tức biểu lộ kinh ngạc, biểu lộ càng thêm kéo đứng thẳng mấy phần. Lúc này Mộc Tuyết lời nói với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái chí mạng tổn thương, trong nháy mắt để hắn có muốn chết xúc động. Cái này thật sự là quá đả kích người. Mới Mộc Tuyết tại cảm kích hắn thời điểm, chỉ nói là làm trâu làm ngựa báo đáp hắn, lại nói dùng sinh cùng nhau hứa báo đáp Mạc Thanh Vân. Loại này to lớn phát chênh lệch, nói rõ là đang giễu cợt hắn dáng dấp không tốt. Mặc dù Văn Chiêu Lý trong lòng rất rõ ràng, hắn tướng mạo xác thực không bằng Mạc Thanh Vân, nhưng bị người trực tiếp như vậy nói ra, hắn vẫn là vô cùng khó có thể tiếp nhận. Bất quá, nghĩ đến so sánh với hắn người là Mạc Thanh Vân, Văn Chiêu Lý cho dù trong lòng lại không thoải mái, hắn cũng là không dám biểu lộ ra. Đón lấy, Văn Chiêu Lý chính là lộ ra đắng chát biểu lộ, phảng phất thụ đại ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý biểu hiện như vậy, lại hồi tưởng hắn lời mới vừa nói, Mạc Thanh Vân ba người lập tức cười ha hà. Văn Chiêu Lý kết cục này đơn giản liền là rơi lên thạch đầu thẻ chân của mình, dùng chính mình nói ra đánh miệng mình. Ha ha, Văn Chiêu Đế cười lớn một tiếng về sau, liền đối với Văn Chiêu Lý giảo hoạt cười một tiếng, trêu chọc nói, lão đệ, vừa rồi ta đối với ngươi nói lời, còn không phải đặc biệt minh bạch. Đi qua Mộc Tuyết cô nương như thế một biểu thị, ta tựu trong nháy mắt minh bạch. Khanh khách, ta cũng vậy. Tại Văn Chiêu Đế lời nói về sau, Đoan Mộc Uyển Nhi che miệng cười một tiếng, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, người các người quá khi dễ người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Văn Chiêu Lý lập tức buồn bực không thôi, trong lòng tức giận bất bình. Tốt, đều không cần giễu cợt Chiêu Lý. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý biểu tình buồn bực, Mạc Thanh Vân đối mọi người khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộc Tuyết, nói sang chuyện khác, Mộc Tuyết cô nương, trước đó chúng ta xuất thủ cứu ngươi, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, ngươi không cần đối với cái này quá để ý. Hướng Mộc Tuyết nhìn thấy giải thích một câu, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lại nói, Mộc Tuyết cô nương, Sơn Vực Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thành nội võ giả làm sao đều bị người đánh chết. Gặp Mạc Thanh Vân đề cập Sơn Vực Thành sự tình, Mộc Tuyết sắc mặt lập tức trắng bệch, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc nói, Mạc công tử, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ, ngày đó tại Sơn Vực Thành trên không, bỗng nhiên bay tới một cỗ âm trầm hắc vân, cỗ này hắc vân tới gần liền đem toàn bộ Sơn Vực Thành bao phủ. Sau đó, theo trong mây đen bay ra rất nhiều quỷ hồn, oán linh, u linh cùng vô thường. Bọn chúng vừa xuất hiện liền điên cuồng đồ sát người bên trong thành, đón lấy. Mộc Tuyết liền đem Sơn Vực Thành ngày đó phát sinh sự tình, kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật một lần. Quỷ hồn, oán linh, u linh cùng vô thường, nghe được Mộc Tuyết như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân lông mày ngưng trọng lên, lo âu trong lòng chi ý càng thêm hơn mấy phần, trầm giọng nói, những này quỷ vật đều là quỷ lộ bên trong tồn tại. Làm sao lại bỗng nhiên ra thiên hồn đại lục bên trên? Chẳng lẽ nói quỷ lộ cùng thiên hồn đại lục cũng liền thông, quỷ lộ cùng ma lộ là ngang hàng tồn tại, đồng thời, quỷ lộ bên trong quỷ vật hung tàn đến cực điểm, nếu là bọn chúng cũng tới xâm lấn thiên hồn đại lục. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm nặng nề mấy phần. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tuyết lại nói, Mộc Tuyết cô nương, những cái kia quỷ vật chu diệt sơn vực thành võ giả. Về sau bọn chúng đi đến nơi nào, lúc ấy, ta nhìn thấy rất nhiều võ giả bị quỷ vật đồ sát về sau. Ta chính là dọa đến hôn mê đi, sở dĩ, ta cũng không biết rõ bọn chúng đi nơi nào. Hồi tưởng lại ngày đó quỷ vật đồ thành cảnh tượng. Mộc Tuyết sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, chính là mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Mạc công tử, thật xin lỗi, ta không thể cho hắn nhiều trợ giúp, không sao, ngươi không cần đối với cái này quá để ý, ta có thể biết đồ thành quỷ vật như vậy đủ rồi. Nhìn xem mặt lộ vẻ áy náy Mộc Tuyết, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo. Nói ra một câu không thèm để ý ngữ, lại nói, người thần trí vừa mới khôi phục lại, cần nhiều hơn nghỉ ngơi mới được, ta liền không lại quấy rầy ngươi. Mạc Thanh Vân đối Mộc Tuyết bàn giao một câu, hắn liền rời đi văn chiêu đễ yêu thú xe, để Mộc Tuyết tại yêu thú trong xe ăn dưỡng tâm thần. Theo văn chiêu đễ yêu thú xe ra, Mạc Thanh Vân không tiếp tục trở lại yêu thú trong xe tu luyện, mà là đi tới Đoan Mộc Hồng Liệt đám người bên cạnh. Hỏi, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta đến địa phương nào, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, chúng ta liền chính thức tiến vào Thiên Trì Thần Sơn địa vực. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Đoan Mộc Hồng Liệt đưa tay chỉ hướng phía trước dãy núi. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái vị trí, nghe được Đoan Mộc Hồng Liệt báo cáo. Mạc Thanh Vân đối với trước mắt hành trình, trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ, Thiên Trì Thần Sơn địa vực chi trong tông môn vô số. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta còn là theo mọi người cùng nhau đi đường đi, vì phòng ngừa mọi người đi đường va chạm môn phái. Khác, Mạc Thanh Vân quyết định con đường sau đó trình, liền không còn đi tiếp tục tu luyện. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân chỉ dẫn phía dưới, mọi người đi đường trở nên thuận lợi rất nhiều. Như thế, hai ngày sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Thanh Vân ngoài cung, đi vào Thanh Vân cung trong. Mạc Thanh Vân phân phó Xích Luyện dàn xếp đại gia về sau. Chính mình chính là triệu kiến Thiết Dực, hỏi thăm Thanh Vân cung gần đây tình huống. Một lát sau, Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Thiếu chủ, Thiết Dực đi vào trong tiểu viện, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ, không cần đa lễ, nhìn thấy Thiết Dực cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, trực tiếp hướng Thiết Dực hỏi ý kiến hỏi, Thiết Dực, gần nhất Thanh Vân cung tình huống như thế nào Tam Đại Thần Sơn có thể tới Phạm Thanh Vân cung? Hồi thiếu chủ, tại ngươi rời đi không lâu sau, Tam Đại Thần Sơn người từng xâm phạm qua mấy lần. Bất quá, người tới đều trở thành nhãn ma tu luyện chất dinh dưỡng. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiết Dược đơn giản hồi báo một chút về sau, biểu lộ chính là ngưng luyện mấy phần. Lại nói, Tam Đại Thần Sơn người ăn mấy lần xẹp về sau, bọn hắn chính là yên tĩnh xuống. Chỉ là tại trước đây không lâu, Thanh Vân cung lại là liên tiếp thu được quỷ vật xâm phạm. Quỷ vật, nghe được Thiết Dực nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, thần sắc trở nên nặng nề, trầm giọng nói, như thế xem ra, quỷ lộ cùng thiên hồn đại lục hẳn là liên thông. Cứ như vậy, thiên hồn đại lục sợ rằng sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Thanh Vân cung cường đạo, còn chúng ta mỏ tinh thạch, linh thảo dược điền, tu luyện linh mạch, giờ phút này, Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than thời khắc, từng đạo bất mãn ngữ theo Thanh Vân ngoài cung truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, nhấc chân hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 1020, mang theo nhãn ma đi từng cái bái phỏng. Canh 2, rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tới đến Thanh Vân ngoài cung, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân cung trên không mọi người. Liếc nhìn một chút trên không mọi người về sau, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt dần hiện ra một tia lãnh mang. Những người này như thế khiêu khích Thanh Vân cung, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn, ngày sau Thanh Vân cung như thế nào trấn nhiếp người bên ngoài. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện thực lực của những người này cũng không mạnh. Tu vi trên cơ bản đều tại thần thông cao giai trở xuống. Dùng những người này tu vi đến đây khiêu khích Thanh Vân cung uy nghiêm, này bằng với cùng muốn chết không hề khác gì nhau cứ như vậy. Trước mắt tình huống này chính là có chút không giống bình thường. Đây đều là người nào? Nhìn xem giữa không trung mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quay đầu nhìn thấy Thiết Dực hỏi đến. Hồi thiếu chủ, những người này đều là phụ cận một chút môn phái nhỏ người. Gần nhất một mực đến đây quấy rối Thanh Vân cung. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến thân phận của những người này, Thiết Dực biểu lộ đạm mạc giới thiệu một chút. Lại nói, bởi vì những môn phái kia đều phụ thuộc lấy Thiên Trì Thần Sơn. Thuộc hạ trở ngại Thiên Trì Thần Sơn nguyên nhân, liền một mực không có xuất thủ giải quyết bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà được voi đòi tiên. Phụ thuộc vào Thiên Trì Thần Sơn môn phái có lẽ. Phụ thuộc Thiên Kiếm Thần Sơn, Ngự Thú Thần Sơn cùng Thiên Thương Thần Sơn khả năng càng lớn a. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một tia nụ cười giễu cợt, nói ra một câu không vui ngữ điệu. Chính là nhìn về phía giữa không trung mọi người quát, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi lập tức rời đi Thanh Vân cung, ta có thể vòng qua các ngươi lần này, nếu như các ngươi không rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiết Dực biểu lộ lập tức biến đổi, đối Mạc Thanh Vân cử động khiếp sợ không thôi. Những môn phái kia đều là phụ thuộc Thiên Trì Thần Sơn. Như Mạc Thanh Vân đối với mấy cái này môn phái động thủ, chẳng phải là đang gây hấn với Thiên Trì Thần Sơn uy nghiêm. Giống như Thanh Vân cung lại đắc tội Thiên Trì Thần Sơn, chẳng phải là muốn đắc tội bốn đại thần núi. Đây cũng không phải là một chuyện tốt a. Lúc đầu, bởi vì Thiên Trì Thần Sơn ở giữa ngăn được, còn có thể để Thiên Kiếm Thần Sơn, Ngự Thú Thần Sơn cùng Thiên Thương Thần Sơn kiêng kỵ một hai. Nếu là Thanh Vân cung liền Thiên Trì Thần Sơn cũng trở mặt, kia ba đại thần sơn liền sẽ không hề cố kỵ, có lẽ lập tức liền hội sẽ khuynh xào mà động đối phó Thanh Vân cung. Nếu như ba đại thần sơn liền chí tôn cảnh cường giả cũng xuất thủ, bây giờ Thanh Vân cung thực lực mặc dù không yếu, nhưng chưa chắc sẽ là ba đại thần sơn đối thủ. Lúc này tại Thiết Dực sinh lòng lo lắng thời điểm, giữa không trung những người kia nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đều là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ ra, mảy may không có đem Mạc Thanh Vân cảnh cáo nghe lọt vào trong tai. Hừ, nơi này chính là Thiên Trì Thần Sơn địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi Thanh Vân cung dương oai. Không sai, các ngươi Thanh Vân cung vi phạm với Thiên Trì Thần Sơn tôn chỉ, hẳn là bị Vạn Tông truy sát, liên lụy cửu tộc, Thanh Vân cung người, người người có thể tru diệt. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi Thanh Vân cung càn rỡ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, các loại đại nghĩa bính vậy mà lời nói từ giữa không trung những này nhân khẩu bên trong nói ra, một đám không có thực lực ngớ ngẩn, cũng như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Ánh mắt lạnh lùng mấy phần nói, muốn tru diệt ta Thanh Vân Cung, bằng các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách. Đã các ngươi cả đám đều muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân chính là không tiếp tục để ý bọn hắn. Quay đầu hướng Thanh Vân Cung nội đi đến, đối Thiết Dực phân phó nói, Thiết Dực, đem những này quấy rối môn phái toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó, ngươi mang theo nhãn ma đi từng cái bái phỏng. Nếu là nhãn ma luyện hóa những người này nhục thể, hẳn là có thể tăng lên không ít tu vi. Thiếu chủ, những môn phái kia đều là Thiên Trì Thần Sơn phụ thuộc thế lực. Nếu là chúng ta diệt bọn hắn, Thiên Trì Thần Sơn bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ về sau, Thiết Dực lập tức biểu lộ giật mình, bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ dọa cho đến không nhỏ. Cái này thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Đối với Thiết Dực lo lắng, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Nghe được Thiết Dực lời nói về sau, hắn chính là một mặt bình tĩnh nói, Thiên Trì Thần Sơn bên kia ngươi không cần lo lắng, lập tức ta tự mình đi một chuyến Thiên Trì Thần Sơn. Ngươi cứ việc xuất thủ đối phó bọn hắn là đủ. Rõ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiết Dực cũng chính là không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng biết rõ làm sao đi làm. Nếu không phải cân nhắc đến Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn quan hệ, lại thêm những môn phái kia đều phụ thuộc lấy Thiên Trì Thần Sơn, Thiết Dực đã sớm dẫn người diệt những môn phái kia, há lại sẽ để bọn hắn như vậy càn rỡ xuống dưới. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Bàn giao Thiết Dực diệt sát những môn phái kia về sau, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tay ném đến tận Thiết Dực trong tay, nói, nơi này có một ít thú ma thi thể, ngươi đưa nó cầm lấy đi nuôi nấng nhãn ma. Nhìn thấy trong túi càn khôn thú ma thi thể, Thiết Dực biểu lộ lập tức giật mình, đối Mạc Thanh Vân đại thủ bút kinh ngạc không thôi. Hơn 2000 cái thần thông cảnh tu vi yêu thú thi thể, cùng gần vạn thiên cương cảnh tu vi yêu thú thi thể. Đây là cỡ nào một màn kinh người. Càng mấu chốt, Thiết Dực trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này trong tay hắn những thi thể này đều là Mạc Thanh Vân một mình xuất thủ chém giết, dùng lực lượng một người diệt sát như thế thần thông cảnh tu vi yêu thú cùng thiên cương cảnh tu vi yêu thú. Không khỏi cũng quá dữ dội một điểm. Nhưng mà, không đợi Thiết Dực bình phục khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân lại đem điểm thạch bán tôn thi thể ném đến Thiết Dực trước người nói, đây là một tôn bán tôn cảnh giới bán ma thi thể. Sau đó ngươi đưa nó giao cho Xích Luyện đi. Bán tôn cảnh giới thạch hóa ma xà tộc nhân nhìn trước mắt điểm thạch bán tôn thi thể, Thiết Dực biểu lộ lần nữa chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Thạch hóa ma xà tộc tại man hoang đại lục bên trong, mặc dù không so được hắn tứ dực thiên ưng tộc, nhưng cũng là phi thường cường đại một chủng tộc. Càng mấu chốt, thạch hóa ma xà tộc cùng người giao thủ thời điểm, hắn thạch hóa năng lực sẽ cho người vô cùng đau đầu. Bởi vậy, một vị thạch hóa ma xà tộc bán tôn cường giả trên cơ bản có thể độc chiến 3 vị nhân loại bán tôn cường giả. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân một cái thần thông 7 trọng tu vi người, tại chém giết nhiều như vậy thần thông cảnh yêu thú về sau, còn ra tay chém giết một vị thạch hóa ma xà tộc bán tôn cường giả. Chuyện như vậy, tựu không thể không khiến Thiết Dực chấn kinh. Thiết Dực tự nhận là, dùng trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào làm đến Mạc Thanh Vân một bước này. Tốt, ta liền đi một chuyến Thiên Trì Thần Sơn. Chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi. Đối với Thiết Dực chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Bàn giao Thiết Dực một câu liền rời đi Thanh Vân Cung. Gặp Mạc Thanh Vân rời đi Thanh Vân Cung, Thiết Dực cũng liền không chần chờ nữa, lập tức thân ảnh khẽ động, thẳng hướng Thanh Vân ngoài cung mọi người. Những người này bất quá là thần thông cao giai trở xuống tu vi. Đối mặt bán tôn cảnh giới Thiết Dực xuất thủ, căn bản không có chút nào sức chống cự. Người người giết chúng ta, chẳng lẽ tựu không sợ Thiên Trì Thần Sơn lửa giận sao? Không, đừng có giết ta. Ta lập tức liền rời đi Thanh Vân cung, gặp Thiết Dực trong nháy mắt chém giết hơn 10 người, còn lại những người kia lập tức luống cuống, nói ra từng câu kinh hoàng lời nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.